thanh kiếm kia luôn có thể nhanh chóng tránh khỏi, hiện lộ ra bất phàm linh trí. Càng đúng như vậy, càng làm móc chúng tu nhóm trong lòng đại động. Bạch lại là lóe lên một cái, tránh thoát độc túy chân nhân thả ra ngoài thần thông, cái kia thần vọng kiếm hướng về nhất tới gần, một cái từ đầu đến cuối không có gia nhập tranh đấu người đàn ông trung niên phương hướng bay đi. Trung niên nam tử này có phàm thuế trung kỳ cảnh giới, vẫn đang do dự bên trong, không dám ra tay. Bây giờ thấy cái kia thần vọng kiếm dĩ nhiên hướng hắn bay tới, trong mắt lộ ra vẻ đại hỉ, rốt cục hạ quyết tâm, phi thân lướt ra khỏi, chụp vào thần vọng kiếm. Và ngươi cũng xứng nắm giữ kiếm này, đồ điếc không sợ súng, cho lão phu cũng ngay. Quát mang tiếng vang lên, Tàng Xích Tâm, Tử Yên lão nhân một đám đại lão thần thông cùng xuất hiện, đánh về trung niên nam tử này. A, có tiếng kêu thảm thiết nổi lên, trung niên nam tử kia kiếm đều còn không tìm thấy, nửa đường liền bị đánh bay ra ngoài. Mọi người lại đuổi, thần vọng kiếm lại trốn, bỏ chạy phương hướng là cái kế tiếp còn đang chần chờ bên trong, không có gia nhập tranh cướp tu sĩ, là cái trung niên mặt lạnh phụ nhân dạng tu sĩ, người này cảnh giới liền cao, là phàm thuế hậu kỳ cảnh giới. Nay mặt lạnh phụ nhân tên là Bạch Sương, ở kiếm tu liên minh bên trong cũng có mấy phần nổi danh, thực lực cực kỳ cường ngạnh, thấy thần vọng kiếm bay tới, trong mắt tinh mang lóe lóe, liền lướt đi ra ngoài, triển khai tranh cướp. Tàng Xích Tâm đám người lại là một mảnh công kích kéo tới. Chư vị, đắc tội rồi, thanh kiếm này ta muốn. Bạch Sương cười lạnh, ngoài thân có một tầng kiếm nguyên áo giáp dạng đồ vật, nhanh chóng bao trùm toàn thân, như chớp giật chụp vào thần vọng kiếm. Nữ tử này là cái nhân vật thông minh, đã toán ra, bằng tốc độ của nàng cùng thần vọng kiếm bay tới tốc độ, nhất định có thể ở Tàng Xích Tâm đám người công kích bắn chúng trước, nắm lấy thần vọng kiếm. Đến thời điểm, chỉ cần nhét vào chính mình không gian chứa đồ bên trong, lại giữ được tính mạng, chống đến thời gian kết thúc liền được. Không kìm nén được ý mừng, bắt đầu ở Bạch Sương trong lòng lan tràn. Tàng Xích Tâm đám người, mỗi người đồng dạng đã toán đi ra, con người gấp ngừng. Cái này thần vọng kiếm, ngày hôm nay khó đến thật phải thuộc về Bạch Sương. Phương Tuấn Mi ánh mắt, giờ khắc này cũng rơi vào Bạch Sương cùng thần vọng kiếm trên. Một người một kiếm khoảng cách, càng ngày càng gần. 100 trượng, 50 trượng, 30 trượng. Bạch, cái kia bay về phía Bạch Sương thần vọng kiếm, dĩ nhiên ở cách nhau 10 trượng khoảng cách lúc, đột nhiên một cái xoay người, hướng về mặt bên phương hướng bên trong bay ra ngoài. Mà cái này mặt bên phương hướng bên trong người, dĩ nhiên lại là Phương Tuấn Mi. Chương 630, đã đến giờ. Thanh kiếm này, là dốc hết sức, muốn đầu tên tiểu tử này sao? Đuổi theo một đám tu sĩ, xem tức giận trong lòng, cũng càng gây nên nghịch phản chi tâm, đặc biệt là Tàng Xích Tâm người này, trong một đôi mắt, hàn mang trực tránh. Người này là kiêu ngạo như thiên gia hỏa, ở nội tâm của hắn nơi sâu xa, thậm chí cho rằng nếu không phải là mình sinh trễ vô số năm, liền thanh y kiếm chủ cũng có thể bị hắn đạp ở dưới bàn chân. Đối với cái này thần vọng kiếm, Tàng Xích Tâm nhớ lâu rồi, vẫn cho rằng thanh y kiếm chủ nhất định sẽ truyền cho hắn, nhưng thanh y kiếm chủ không riêng không có truyền, hơn nữa bây giờ kiếm này còn càng muốn theo Phương Tuấn Mi, sao có thể làm hắn không cam tức. Người này trong đôi mắt bắn ra hàn mang, phảng phất mũi tên nhọn đồng dạng, muốn đem Phương Tuấn Mi xuyên thủng. Mà Phương Tuấn Mi chính mình, một khuôn mặt khổ đến hầu như muốn khóc lên. Ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì? Nhiều như vậy là ở, ta dám cầm sao? Bạch. Phương Tuấn Mi lại một lần chạy ra ngoài, cả đời chưa bao giờ như thế phiền muộn quá. Cái kia đem thần vọng kiếm, thấy hắn bỏ chạy, đuổi theo cái mông của hắn mặt sau, hay cùng lại đây, một bộ ta ngày hôm nay nhất định phải nhét đưa cho ngươi tư thế. Trong tiểu không gian này, địa thế lại biến. Đem tên tiểu tử này làm thịt, vẫn không tin thần vọng kiếm còn có thể theo một kẻ đã chết đi. Có người rít gào lên. Nghe được câu này, Phương Tuấn Mi trong lòng lại chặt, ý thức được chân chính nguy cơ rốt cục muốn đến. Mau đi ra. Trong đầu vang lên độc tôn chân nhân âm thanh. Phương Tuấn Mi không dám trì hoãn, vội vã triển khai không gian vượt qua thuật, lướt về phía đi ra ngoài truyền tống trận văn. Nay một tay, có thể nói là dở lại cho cũ, nếu là dở lại cho cũ, liền nhất định sẽ bị người dự liệu được. Từ Yên lão nhân cái này lão quỷ, cũng đã bị Phương Tuấn Mi triển khai hư không vượt qua thuật chạy thoát, nơi nào còn biết lại vào bẫy, lúc trước tu sĩ kia hô lên muốn đem Phương Tuấn Mi làm thịt sau, liền dự liệu được hắn động tĩnh, sớm hướng về cái kia duy nhất một cái đi ra ngoài truyền tống trận văn phương hướng, lướt tới. Phương Tuấn Mi người ở nửa đường, đã nhìn thấy Tử Yên lão nhân động tĩnh. Cái này lão giả khốn nạn. Trong lòng quát mắng, trên người đạo tâm khí tức cuộn sóng, trên nắm tay ánh vàng lại thả. Cút ngay cho ta. Tiếng rít gào như sấm nổ bình thường, ở trong tiểu không gian vang lên. Cái kia truyền tống trận văn nơi, 36 đoá kim hoa tỏa ra ra, khủng bố kim hành lực lượng, đánh tung mà đi. Tử Yên lão nhân lão giả này, hầu như là vừa mới đến nơi đó, liền nên đón Phương Tuấn Mi khủng bố một đòn. Oeng. Xem ảnh một. Tiếng nổ vang ầm ầm mà lên. Khủng bố sóng khí xoắn tới, đem đuổi theo những người khác tốc độ lập chậm lại, có tâm nghị cẩn thận, vội va hướng sau tránh khỏi. Không đợi được ánh vàng tàn đi, mọi người liền linh thức nhìn lại. Nơi nào còn có Phương Tuấn Mi cái bóng, đã trốn vào trước một cái trong tiểu không gian, cho tới Tử Yên lão nhân lão già này, lại la đổ vào ngàn trượng ở ngoài địa phương, nửa người tựa hồ bị nổ nát, máu thịt bé bét, máu tươi hào hào mà xuống, dáng vẻ cực thảm. Cho tới thần vọng kiếm, tương tự bị tức sóng hất bay trở về, giờ khắc này chính hướng về không trung bỏ chạy. Bạch. Tiếng xe gió lại nổi lên, Tàng Xích Tâm cái thứ nhất hướng về thần vọng kiếm phương hướng đuổi theo. Những người khác thấy thế, vội vã đi theo, cho tới Phương Tuấn Mi đã bị mọi người quăng ở sau đầu. Trong đám người, Độc Tôn Chân Nhân lại ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Phía bên kia, Phương Tuấn Mi bỏ chạy sau, thấy Thần Vọng Kiếm và những người khác không có đuổi theo, mới cuối cùng cũng coi như là trong lòng ung dung mấy phần. không dám dừng lại thêm nữa, hướng về khi đến cái kia cái thứ nhất tiểu không gian phương hướng tìm kiếm. Mà vào giờ phút này, ở Thính Tuyền Quốc ở ngoài, đã có hàng trăm hàng ngàn vệ thân ảnh đồng thời đang đợi. Trước giờ đi, đều đã trở về, bởi vì ba ngày, lập tức liền muốn đến. Thính Tuyền Quốc chính phương bắc trên ngọn núi, Thanh Y kiếm chủ, Bạch Y kiếm chủ, Tề Thiếu Vân đám người, y nguyên ở nhìn, loạn thế đao lang vẫn không rời đi, giờ khắc này cùng cái kia tiện đao muội đồng thời, đứng ở Tề Thiếu Vân mặt sau. Trong mấy người, Thanh Y kiếm chủ ánh mắt thâm thúy nhất mà lại sắc bén, phảng phất có thể nhìn tấu cái kia lòng đất trong hang động tất cả động tĩnh bình thường. Không biết nhìn thấy gì, đáy mắt nơi sâu xa có vẻ thất vọng vẻ, chợt lóe lên. Loạn thế đao lang là cái dám cố ngồi không yên tính tình, nếu không có là lo lắng Phương Tuấn Mi, đã sớm tránh đi. Vào giờ phút này, chờ đã hơi không kiên nhẫn, hết nhìn đông tới nhìn tây. Này, ngươi người này, cho ta thành thật một chút. Một thân áo đỏ tiện đao muội, phảng phất trời sinh cùng loạn thế đao lang là đối đầu đoan ra đồng dạng, không chịu nổi hắn bức này dáng vẻ, không nhịn được truyền âm trách mắng. Loạn thế đao lang nghe vậy, ném cho nàng một cái chẳng đáng ánh mắt. Lao tử yêu thế nào, ngươi còn sao? Tiện đao muội thấy thế, lộ ra một cái hận nghiến răng biểu tình đến, truyền âm nói, nếu ngươi người này là dự định bái tiến sư phụ của ta môn hạ, tốt nhất cho hắn một cái ấn tượng tốt. Loạn thế đao lang nghe vậy, vẻ mặt quái lạ nhìn chăm chú hướng về nàng. Ai nói ta muốn bái sư phụ của ngươi vi sư? Vậy ngươi đi theo sư phụ của ta mặt sau làm cái gì? Loạn thế đao lang không nói gì. Trước hắn là cùng Lý Văn Bác mấy cái đồ đệ đứng chung một chỗ, nhưng mấy người chỉ có long môn cảnh giới, liền nửa câu tiếng nói chung đều không có, bị Tề Tiếu Vân cứ gọi tới hỏi hỏi sau, đơn giản cũng không sẽ đi qua, căn bản không có cái khác ý tứ. Tiền đao muội thấy hắn không trả lời, cho rằng hắn là không lời nào để nói, một đôi giảo hoạt trong đôi mắt bắn ra vài tia dương dương tự đắc vẻ đùa cợt. Loạn thế đao lang tính tình phóng đãng bất ham, nhưng trên thực tế lại rất có tự tôn. Nhìn nàng dáng vẻ, không khỏi ngông nên đẩy lên, nhìn chăm chú nàng một mắt, hừ lạnh một tiếng sau, nửa câu cũng không nói lời nào, xoay người rời đi. Lần này, đến phiên tiện đao muội lăng. Này, ngươi người này. Tiện đao muội hô lên bốn chữ đến, tiếp đó nhưng là lại không nói ra được, không biết nghĩ đến cái gì, cũng ngạo khí kiểu hừ một tiếng. Hai người trước người, Tề Tiếu Vân tựa hồ đem phía sau sự tình xem rõ rõ ràng ràng, liền bọn họ lời nói, tựa hồ cũng có thể đoán được mấy phần, một tấm tuấn tú khuôn mặt trên, lộ ra một cái sâu không lường được ý cười đến. Nói nhầm chứ? Tề Tiếu Vân trêu ghẹo truyền âm nói, đao muội, ta cùng ngươi giảng qua bao nhiêu lần, tu đạo cũng là đạo lý đối nhân xử thế, đừng tưởng rằng cả ngày tu luyện liền có thể đi tới đỉnh cao. Tiền đao muội lại hừ, truyền âm trả lời, là tên kia chính mình không nhìn được lòng tốt, mắc mớ gì đến ta. Tề Tiếu Vân lắc lắc đầu, không có nói thêm nữa. Đạo hữu, đã đến giờ. Đột nhiên, Bạch Y kiếm chủ nhìn một chút trên trời vị trí của mặt trời, nhẹ giọng nói rằng. Thanh Y kiếm chủ nghe vậy, mặt không hề cảm xúc, gật gật đầu, thân ảnh lóe lên, hướng về nghe cốc tuyển xa xuất đi. Tiến vào đáy vực, lại tiến vào cái kia trong động, đi tới cái kia tầng thứ nhất trong không gian dưới đất. Kiếm chủ, nay trong không gian dưới đất, giờ khắc này đã tụ tập hơn 10 tự nghị thực lực thấp kém, lui ra tìm kiếm cùng tranh cấp tu sĩ, nhìn thấy Thanh Y kiếm chủ đến, dồn dập chắp tay hành lễ. Trong lòng biết, thời gian đã đến. Lén lút cũng là đưa một hơi, trong khoảng thời gian này, tâm thần của bọn họ toàn dùng để đề phòng những người khác. Thanh Y kiếm chủ khẽ gật đầu, không nói gì, bắt đầu hướng cái kia 24 lúc đầu truyền tống trận văn, đánh vào một cái phức tạp thủ quyết đến. Xoạt xoạt xoạt. Những kia truyền tống trận văn, quỷ dị dập dần lên, lóe lên dưới ánh mặt trời mặt nước bình thường trong trẻo ba quang. Theo này ba quang dập dần, lần lượt từng bóng người, bắt đầu vô thanh vô tức, đột nhiên xuất hiện, phảng phất bọn họ vốn là ở chỗ đó bình thường. Chúng tu xem ngạc nhiên. Đột nhiên xuất hiện những tu sĩ kia, càng là ngạc nhiên. Lẽ nào một cái kia cái tiểu không gian, tất cả đều là một hồi ảo giác? Một cái kia cái tiểu không gian, căn bản không tồn tại. Phương Tuấn Mi thân ảnh, tương tự là vô thanh vô tức xuất hiện. Mới vừa ra tới, liền hấp dẫn tảng lớn ánh mắt, thực sự là trên người một mảnh đỏ tươi, vừa nhìn liền biết, trải qua cực kỳ khốc liệt chém giết. Lẽ nào thần vọng kiếm bị hắn cầm? Chúng tu lại là một trận suy đoán. Tuấn Mi, không có sao chứ? Một bóng người vọt đến Phương Tuấn Mi bên người, nhẹ giọng hỏi. Chắc thương sinh lại vẫn sống sót, đem hắn đỡ lấy. Cuối cùng cũng coi như là kết thúc. Phương Tuấn Mi lắc lắc đầu, cười khổ nói một câu, ba ngày nay xuống, hắn cũng cảm giác mình mới là cái kia cuối cùng con mồi, mà không phải thần vọng kiếm. Chắc thương sinh nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Bất luận thế nào, sống sót liên tốt. Lại chỉ chốc lát sau, Thần Vạn Triệt cũng đi ra. Trong ba ngày nay, hắn liền thần vọng kiếm cái bóng đều chưa thấy, trong lòng phiền muộn, có thể tưởng tượng được. Lúc đi ra, gương mặt âm trầm dường như muốn giết người. Thanh Y kiếm chủ để ý cũng không để ý cái này đệ tử, tiếp tục hướng về những truyền tống trận khác văn bên trong, đánh vào dấu ấn đến. Bạch Liêu Tự Đạo cũng đi ra. Lão già này sau gáy bị pháp bảo của chính mình đánh xuyên qua, dáng vẻ cứ thảm, sau khi đi ra, liền dẫn mọi người một trận choáng váng, trong lòng âm thầm suy đoán là ai đem hắn đả thương. Liêu Tự Đạo chính mình, lại là tùy ý quét qua, liền tìm đến Phương Tuấn Mi, giận dữ cười, ném cho hắn một cái cực nhã nhặn có lễ ý cười, nhưng con mắt đấy lại phun ra nuốt vào rắn độc bình thường âm lãnh tia sáng. Phương Tuấn Mi mặt không hề cảm xúc. Bên cạnh Chắc Thương Sinh, nếu có điều sát, lắc đầu hơi cười, Phương Tuấn Mi gây sự bản lĩnh, so với hắn vừa tới thời điểm, nhưng là mạnh hơn nhiều. Loẹt xoẹt. Lại là một nhóm hơn 20 cái tu sĩ đi ra, Tàng Xích Tâm, Độc Túy Chân Nhân, Tử Yên lão nhân, Bạch Xương đám người đều ở trong đó. Cùng bọn họ cùng nhau xuất hiện,

vẫn như cũ thỉnh giáo lên Độc Túy chân nhân cái này không biết dài ra hắn bao nhiêu tuổi tiền bối vậy nhân vật. Lần này xuống, phải chăng nhớ rồi không ít cái kia quái lạ kiếm văn. Độc Túy chân nhân không trả lời mà hỏi lại, cười có chút trêu tức. Phương Tuấn Mi gật đầu cười nói, xem ra không phải ta một người đang len lén nhớ, đạo huynh và những người khác nên cũng nhớ không ít chứ. Độc Túy chân nhân cười ha ha nói, cơ hội như thế, ai cũng sẽ không bỏ qua, bất quá Thanh Y kiếm chủ đã có chắc chắn ở nơi đó làm Trích kiếm đại hội, liền có niềm tin chúng ta không học được. Nói xong lại nói, sau khi trở về, ta ở chữa thương bên ngoài, sắp thực phỏng đoán một quãng thời gian, nhưng vẫn không có bất cứ manh mối nào. Nói xong, vừa nhìn về phía Phương Tuấn Mi nói, Thanh Y kiếm chủ kiếm văn chi đạo, cùng ngươi kiếm ấn chi đạo, rất có vài phần hiệu quả như nhau, vấn đề này, nên là ta hỏi ngươi chứ. Phương Tuấn Mi lắc lắc đầu, vẻ mặt hơi có chút phức tạp. Trầm mặc chốc lát, nói rằng, ta cũng từng một lần như thế nghĩ, nhưng gần đây 2 tháng suy nghĩ xuống, lại phát hiện không có đơn giản như vậy. Thanh Y kiếm chủ kiếm văn chi đạo, sắp thực có chỗ độc đáo. Độc đáo ở nơi nào? Độc Túy chân nhân lập tức hỏi. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, nói rằng, ta cho rằng hắn kiếm văn chi đạo chính là đem ta không giống kiếm ấn, dung hợp đến một môn trong công kích thủ đoạn, liền giống với ở trên một bức tranh, đã vẽ núi, cũng vẽ thủy, vẽ phòng ốc, vẽ người, nhưng cẩn thận phỏng đoán qua đi, phát hiện cũng không phải là như vậy, còn muốn nhiều phức tạp. Độc Túy chân nhân khẽ gật đầu, cười một tiếng nói, chính ngươi từ từ suy nghĩ đi, lão phu là không có cái gì có thể chỉ điểm ngươi, nhưng muốn cảm ơn đạo huynh. Phương Tuấn Mi chắp tay. Đạo huynh, ta đối với Nguyên Thủy kiếm tông đoạn kia lịch sử rất có vài phần hứng thú, không biết nơi nào có thể tìm tới càng nhiều tư liệu ghi chép. Phương Tuấn Mi lại hỏi. Độc Túy chân nhân nói, ta nhớ tới Lăng Vân Phong vạn bảo các bên trong có chút liên quan với Nguyên Thủy kiếm tông tư liệu ghi chép, bất quá mặc dù là xem ra không cái gì dùng lịch sử ghi chép, nhưng muốn giao nộp một bút tiên ngọc hoặc là công hiến mới có thể xem đến. Phương Tuấn Mi gật đầu lại tạ. Rất nhanh, hai người liền đến Loạn Thế Đao Lang Phong ốc trước, đem hắn gọi trên, ở Độc Túy chân nhân dẫn dắt đi, trước tiên đi Nhàn Vân Phong sáng rực lâu đỡ lấy nhiệm vụ, sau đó lại hướng về phương bắc đi. Chúng ta Vạn Kiếm Sơn thành dưới lòng đất, liền có tiên ngọc mỏ ở, nhưng nơi này dù sao cũng là chúng ta kiếm tu liên minh xảo huyệt, không cần quá lo lắng có những thế lực khác đến đoạn, sở dĩ mở đảo tiến độ không nhanh, mà một khi ở những nơi khác bên trong tranh đoạt đến tiên ngọc mỏ cạn, nhất định là ưu tiên đi đem nơi đó đào quang. Độc Túy chân nhân một bên bay vừa nói nói, hai người gật gật đầu. Độc Túy chân nhân lại nói, hai người các ngươi vận khí không tệ, gần nhất không có cướp được mới tiên ngọc mỏ cạn, chỉ cần ở sơn thành lòng đất đi đào liền được, không dùng chạy ngược chạy xuôi. Hai người nghe cười cợt. Xem ảnh một. Lòng đất quáng động lối vào, ở Vạn Kiếm Sơn thành phương bắc, một tòa tên là Vào Biển Cốc địa phương, lối vào thung lũng phía trên, vẫn như cũng là có trận pháp sương mù phong tỏa. Ba người đến cốc một bên sau, tự có tiểu tu đem bọn họ tiếp dẫn đi vào. Này dưới cốc cảnh tượng, lại cùng Tính Tuyển cốc bên kia không giống, xuống tới sương mù trăm trượng nơi sâu xa sau, là một đạo ngang qua giữa trời cầu đá, hai đầu biến mất ở trong sương mù, nhìn bằng mắt thường không gặp. Mà ở bên dưới cầu đá nơi sâu xa, tác truyền đến hùng vĩ tiếng nước, phảng phất đúng là cửa biển bình thường. Độc Túy chân nhân dẫn hai người, hướng về kiểu một bên nào đó đi. Rất nhanh, liền nhìn thấy một cái chu vi 7-8 trượng, không tính quá to lớn, cửa hang động, ở cái kia cửa hang động nơi, có một ông lão dáng dấp tu sĩ, nằm ở trên ghế dài, một bộ ngủ say hình ảnh, có tiếng ngáy truyền đến. Ông lão kia dáng vẻ cực giản mua, cùng năm đó Trang Hữu Đức không kém cạnh, tóc hoa râm, đầy mặt nếp nhăn cùng lao nhân ban, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để ngủ thiếp đi bình thường, mặt xấu xí dường như một lão quái vật. Vóc người ngược lại là cao cao mập mạp, xuyên một thân xanh đen sắc áo choàng, khí tức sâu không lường được. Lục Chỉ huynh, quấy rối. Độc Túy chân nhân đi tới gần, nhẹ giọng nói rằng, đối với người này, tựa hồ vô cùng tôn kính. Người này biệt hiệu Lục Chỉ kiếm ma, là Thanh Y kiếm chủ trung thành nhất người theo đuổi một trong, có tổ khiếu sơ kỳ cảnh giới, hai người các ngươi, không nên không biết sống chết chọc tới hắn. Truyền âm tiếng cũng đồng thời vang lên ở Phương Tuấn Mi hai người trong tai. Hai người theo tiếng nhìn lại, này tay phải của ông lão trên, quả nhiên có thêm một ngón tay. Xin ra mắt tiền bối. Hai người thi lễ một cái. Ông lão mở hai mắt ra, thăm thẳm tỉnh lại. Nay mở mắt trong nháy mắt, liền làm Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang sởn cả tóc gáy một cái. Phảng phất đáng sợ nhất tà vật nhìn chằm chằm bình thường. Đối phương cái kia một đôi nhìn như tầm thường ông lão vẫn đủ con mắt, để lộ ra đến lạnh lẽo vô tình vẻ, lại phảng phất là khoác một tấm da người, cổ nhất quái quái vật bình thường. Không giống người, cũng như một người hình có ghẻ, nhưng trên người lại không hề có một chút yêu thú khí tức. Quét ba người một mắt sau, người lao giả này xấu xí khuôn mặt trên, hiện ra một cái càng thêm tươi cười quái dị đến. Hóa ra là Độc Túy a, ngươi đã rất lâu không có mang người mới đến rồi. Ông lão nói rằng, âm thanh ngược lại vẫn tính hiền lành hòa ái. Độc Túy chân nhân lại chắp tay, nói rằng, trước đây không lâu ở ngoài ra, trùng hợp đụng với hai cái này tiểu huynh đệ, liền đem bọn họ mời tiến liên minh bên trong đến rồi, bây giờ đưa hai người bọn họ đến phục cái kia 10 năm khoáng dịch. Ông lão khẽ gật đầu, lần thứ hai nhìn về phía Phương Tuấn Mi hai người. Hai người các ngươi, lập cái sẽ không tư thôn, toàn bộ nộp lên lời thề cho ta, chính mình xuống đảo đi, thời gian 10 năm vừa đến, ta tự sẽ thông báo cho các ngươi. Nói xong lại sắc mặt lạnh lẽo nói, không nên lười biếng, bằng không đừng trách lão phu đối với các ngươi xuống tay ác độc. Hai người bất đắc dĩ nở nụ cười. Biết cái này lời thề là nhất định phải lập, cũng không nhiều dài dòng, thoải mái lập đi. Độc Túy chân nhân cùng Lục Chỉ kiếm ma tự ôn chuyện, liền cáo từ rời đi. Phương Tuấn Mi hai người lại là chính mình đi vào cái kia quáng động nơi sâu xa, Lục Chỉ Kiếm ma ngủ tiếp lên cảm giác đến, cũng hay là ở tu luyện một loại nào đó quái lạ công pháp. Phương Tuấn Mi hai người, càng đi nơi sâu xa ra, càng cảm giác được trong không khí linh khí nồng nặc, đã ngưng kết thành sương ngủ, phảng phất xuống chút nữa đi, liền muốn thành thủy bình thường. Mà cỗ này thiên địa linh khí bên trong, kiếm linh khí chiếm 7 phần 10, cái khác linh khí chiếm 3 phần 10, mà không khí càng ngày càng ẩm ướt lên. Chờ đến xuống tới mấy ngàn trượng nơi sâu xa sau, trước mắt thế giới rộng mở sáng ngời. Phía dưới càng là cái vĩ đại thủy vực dạng địa phương, ở cái kia thủy vực bên dưới, có từng mảng liên miên tiên ngọc màu quặng, đặt ở cái kia trong nước, lập lòe tia sáng, hơn nửa là màu trắng, cái khác lại là đủ mọi màu sắc, mới nhìn đi, phảng phất nhen lửa vô số ngọn đèn sáng đồng dạng. Phạm vi chi rộng rãi, một mắt không gặp phần cuối. Xẹt xẹt. Hai người mới nhìn chốc lát, liền bị âm thanh hấp dẫn tới. Ở mấy dặm ở ngoài một cái nào đó ngồi lộ ra mặt nước mỏ quặng trên đỉnh, có người đã trước tiên bọn họ mà đến, chính đang đào mỏ bên trong. Hai người theo tiếng nhìn lại, là cái vóc người cực kỳ cao to nam tử, vóc người hùng tráng không giống hình người, phảng phất một đầu cự hùng đồng dạng, thân trên áo khoác ngắn, hạ thân quần dài màu đen, trần trụi trên cánh tay, bắp thịt cuộn cuộn, màu da cổ đồng, cảnh giới lại là phàm thuế sơ kỳ, trong cơ thể tản mắt ra là đao nguyên khí tức. Chiếu đạo lý tới nói, lấy cảnh giới của người nọ, nên đã nhận ra được hai người đến, nhưng lại sinh cũng không thèm nhìn tới hai người, oi đầu đào mỏ, phảng phất trời sinh lạnh lùng bình thường. "Này, to con, đến rồi bao lâu?" Loạn Thế Đao Lang cả lơ phất phơ hỏi, ngữ khí như ông cụ non. "Hô." Tu sĩ kia nghe vậy, đột nhiên một cái ngẩng đầu, đem một tấm trước rủ xuống mặt, hiện ra đi ra. Hai người xem ánh mắt ngưng một thoáng. Khuôn mặt này, thực sự là xấu có chút khủng bố, phảng phất bị dã thu gặm quá bình thường, vết sẹo ở ngoài lần, trừ ra có thể phân biệt ra được mặt mày mũi, cái khác tất cả đều là phá nát vết sẹo. Tư Không Ba gương mặt đó, đã xem như là vết thương đầy dẫy, nhưng so với khuôn mặt này, cũng có thể coi là bóng loáng nhắn nhủi. Phối hợp người này hùng tráng như núi thân thể, phảng phất là cái từ đầu đến đuôi quái vật. Mà cái kia một đôi thâm thúy đen sống trong con người, càng là mang theo sâu sắc đề phòng. Hai người có thể khẳng định chưa từng thấy người này, hắn cái kia đề phòng, khẳng định là đối với tất cả mọi người. Tướng mạo căn bản không nhìn ra là tuổi trẻ vẫn là già mua, bất quá một thân hùng tráng bắp thịt, rõ ràng ở vào đỉnh cao bên trong. Đây là một cái người đàn ông như dã thú. Này như dã thú nam tử, ngẩng đầu nhìn hai người một mắt, liền tiếp tục đào từ bản thân khoảng đến, cũng không nói lời nào, một bộ trầm mặc ít lời dáng vẻ. Siêu siêu. Một cái vĩ đại bàn tay bằng thịt trên, con dao như gió sử dụng, đem dưới chân đào ra tiên ngọc khoáng thạch, cắt chém thành chỉnh tề khối hình. Phương Tuấn Mi hai người, nhìn chỉ chốc lát sau, trao đổi một cái ánh mắt. "To con, ngươi tên là gì?" Loạn Thế Đao Lang lại hỏi. Cái kia như dã thú nam tử, lại vẫn như cũ không để ý tới hắn, phảng phất là người câm bình thường. Loạn Thế Đao Lang nhếch môi, rốt cục không còn phản ứng hắn. Ánh mắt lại quét một vòng, lại cái khác càng xa hơn phương hướng bên trong, tựa hồ còn có 5, 6 cái tu sĩ đang đào mỏ, bất quá cảnh giới liền thấp, chỉ có Long Môn Kỳ, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, chỉ sợ là thật tới làm nhiệm vụ này lửa công hiến, mà không phải cái gì phục lao dịch. "Đi thôi, chúng ta cũng nên làm việc." Phương Tuấn Mi nhẹ giọng nói một câu, trước tiên lướt về phía cách đó không xa một tòa bước lên mặt nước đến tiểu khoáng khâu. Bước chân còn chưa rơi xuống đất, cũng học ra thu kia vậy nam tử bình thường, lấy tay là đao, hùng vĩ kiếm nguyên khí, theo cánh tay bên trong chuốt xuống mà ra, bổ về phía dưới chân khoáng khâu. Xẹt xẹt. Con dao phong mang, một tấu mà vào. Phương Tuấn Mi sau khi rơi xuống đất, lại dù sao cắt mấy lần, liền đào ra một khối đi ra, sau đó sẽ cắt thành thông thường nhỏ bé khối nhỏ. Đối với hắn cái này phàm thuế sơ kỳ tu sĩ tới nói, ngược lại cũng ung dung. Loạn Thế Đao Lang cũng rơi vào một mặt khác, động thủ làm việc lên. Hắn tính tình càng thêm kiên nạo, đối với muốn phục 10 năm này khoáng dịch, là nín một bụng hỏa khí. Làm lên sống đến hoành vô cùng, rắc rắc sát sát, phá nát tiên ngọc bay loạn, cũng không biết lãng phí bao nhiêu. "Tiểu tử, nếu ngươi còn như vậy lãng phí, ta lập tức đập nát đầu của ngươi." Chỉ chốc lát sau, liền có lạnh lẽo vô tình ông lão âm thanh vang lên ở cái này trong hầm mỏ. Loạn Thế Đao Lang thân thể kịch run lên một cái, tiết hầu hơi dựng ngược lên, một ngụm máu tươi theo khóe miệng tràn ra ngoài, ăn một cái thiệt ngậm. Chương 633, làm người điên cuồng đạo tâm. Bong bong bong bong. Xẹt xẹt xẹt xẹt. Hai loại hoàn toàn khác nhau, nhưng lại rất có tiết tấu âm thanh, ở này sáng sủa thế giới dưới lòng đất bên trong vang vọng. Trước một loại âm thanh, đến từ những kia Long Môn tu sĩ, tiên ngọc vô cùng cứng rắn, bọn họ khai thác bắt đầu cắt chém, độ khó không nhỏ. Sau một tiếng trung âm, tự nhiên là đến từ Phương Tuấn Mi, Loạn Thế Đao Lang, cái tiết như dã thú nam tử ba người. Loạn Thế Đao Lang là cái đã sống cuồng, lại hiểu nhận tiếng tính tình, ăn một cái thiệt thòi sau, lập tức liền thành thật, chính chính kinh kinh đảo lên khoảng đến. Bất quá tương lai nếu là trưởng thành, e sợ không thể thiếu muốn đem nhận tiếng thôn khí, đồng thời tìm trở về. Hai người đều là lần thứ nhất làm chuyện như vậy, sơ dùng còn tràn đầy phấn khởi, chỉ trong chốc lát liền cảm thấy vô vị lên. Cắt cắt, càng có cảm giác cổ quái truyền đến. Theo thời gian đẩy mạnh, cắt chém một khối tiên ngọc cần vận dụng pháp lực, tựa hồ càng ngày càng nhiều lên. Phần này cảm giác nói đến có chút hư huyễn, nhưng vô cùng chân thật. Hai người trong mắt tinh mang lóe qua. "Này, tiểu tử, vì sao ta bắt đầu cắt chém sau vận dụng pháp lực càng ngày càng nhiều?" Loạn Thế Đao Lang hỏi hướng về nhất nhích lại gần mình một cái Long Môn trung kỳ thanh niên nam tử. "Tiên bối, đó là bởi vì nơi này trong thiên địa chất chứa linh khí, đang giúp những kia tiên ngọc đối phó sự công kích của ngươi, mọi người chúng ta đều là như vậy." Cái kia thanh niên nam tử cung kính nói rằng.

làm sao có khả năng tâm tính như vậy chi kém, hiện ra tẩu hỏa nhập ma hình ảnh. Ba người các ngươi tiểu tử, đến tột cùng đang làm gì? Là muốn đập nát bao nhiêu tiên ngọc? Phẫn nộ tiếng rít gào, theo lúc đi vào hầm ngầm phương hướng truyền đến, hồi âm ầm ầm không dứt. Động tĩnh lớn như vậy, hiển nhiên sẽ kinh động đến Lục Chỉ Kiếm Ma. Tiên bối, không liên quan hai chúng ta sự a, cái này to con đã phát điên. Loạn Thế Đao Lang vội vã hô to, chỉ lo đối phương không phân tốt xấu, chính là một trận loạn trách phạt. Đông cứng mới vừa dứt, Lục Chỉ Kiếm Ma mập đại thân ảnh cũng đã xuất hiện ở cách đó không xa cái kia lối vào nơi sâu xa nhất, một đôi lanh khốc con mắt đảo qua giữa trường. Loẹt xoẹt. Lại lấp loé mấy lần sau, lão già này thân ảnh liền quỷ mị bình thường xuất hiện ở cái kia như dạ thu nam tử trước người mấy chục trượng nơi, một quyền oanh đi ra. Lão gia hỏa này một tay vô cùng thú vị, tay phải của hắn có 6 ngón tay, này đấm ra một quyền thời điểm, hắn thêm ra đến cái kia ngón tay, dĩ nhiên không phải thu, mà là hướng phía trước đâm ra. Phảng phất oanh quyền, lại phảng phất là một chỉ điểm ra. Vĩ đại quyền ảnh, ầm ầm mà đi, uy vũ vui vẻ, nhìn như quyền ảnh, nhưng đầu quyền nơi lại lồi ra một cái mũi kiếm dạng sắc bén phong đầu đến. Cú đấm này ra, hư không chớp mắt sụt xuống, sức mạnh kinh khủng, hướng phía trước bài sơn đảo hải mà đi. Cái kia như dã thú nam tử đã mất đi lý trí, không có né tránh, chỉ khởi động gần nhất mười mấy con huyết ảnh, đồng thời giết hướng về Lục Chỉ Kiếm Ma. Ầm ầm ầm, một đường tiếng nổ vang vang lên. Cái kia từng con huyết ảnh phảng phất đầu hũ làm bình thường, bị cái kia quyền ảnh như bẻ cành khô bình thường nát tan thành hư vô. A, cuối cùng một thanh âm vang lên sau, có tiếng kêu thảm thiết nổ lên. Cái kia như dã thú nam tử như gặp đòn nghiêm trọng bình thường, hướng sau quăng bay ra ngoài, cường tráng lồng ngực nơi đã bị xẹp xuống một tảng lớn, cũng không biết đứt đoạn mất xương, nổ bao nhiêu huyết nục. Bạch. Lại một tiếng sắc bén tiếng xé gió, Lục Chỉ Kiếm Ma lấy một cái tốc độ khủng khiếp, vọt đến phía sau hắn, ngón tay bay điểm mấy lần, đem đối phương tại chỗ bắt giữ. Từ khi người này ra tay, đến chiến đấu kết thúc, bất quá mấy tức thời gian, thực lực mạnh, có thể thấy được chút ít. Mà vào giờ phút này, công kích Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang những kia huyết ảnh, cũng tiêu tan thành hư vô, hai người thu hồi binh khí, nhìn Lục Chỉ Kiếm Ma phương hướng. Đùng đùng. Lục Chỉ Kiếm Ma giương tay chính là hai lòng bàn tay, rút cái kiếp như dạ thu nam tử, trong miệng lại là máu tươi phun mạnh, một mực trong mắt vẻ mặt vẫn là mê man không gì sánh được, phảng phất vẫn không có tỉnh lại bình thường. "Tiểu tử, ngươi là nổi điên làm gì?" Lục Chỉ Kiếm Ma lạnh lùng nói, "Lão phu nói cho ngươi, đừng tưởng rằng là phàm thuế tu sĩ, liền có cỡ nào ghê gớm, giống ngươi phế vật như vậy tính mạng, ở kiếm tu liên minh bên trong, liền một khối tiên ngọc cũng không sánh nổi." "Tiên ngọc như mạng?" Phương Tuấn Mi hai người nghe trong mắt tinh mang lấp lóe, liền vừa nãy đối với cái kiếp như dạ thu nam tử, rất có vài phần bất mãn Loạn Thế Đao Lang, đều sắc mặt trầm một thoáng. Chính mình hai người, ở trong mắt đối phương, ở Thanh Ý kiếm chủ trong mắt, phải chăng cũng đúng như vậy run rế bình thường tồn tại. Chương 634, Bất Chu Nô. "Tiểu tử, nói chuyện." Lục Chỉ Kiếm Ma lại hống. Cái kiếp như dã thú nam tử vẫn không có trả lời, ánh mắt thắt loạn. Lục Chỉ Kiếm Ma hừ lạnh một tiếng, kiểm tra nổi lên nam tử này tình huống trong cơ thể đến. Cũng không biết phát hiện chuyện phiền phức gì, xem nhíu chặt lông mày, ngón tay bay điểm lên, nhưng làm chốc lát, cũng không gặp cái kiếp như dã thú nam tử ánh mắt khôi phục thanh minh. Trong mắt tinh mang lại lóe lên mấy lần, càng có một tia sắc cơ bay lên ở Lục Chỉ Kiếm Ma trong mắt. Thanh như hắn từng nói, như vậy một cái phàm thuế sơ kỳ tu sĩ, hắn căn bản là không để vào mắt, nếu như có thể trị một cái, ngược lại cũng thôi, nếu là đối phương tình huống quái lạ, tình nguyện trực tiếp giết xong việc. Vào giờ phút này, cái kiếp như dã thú nam tử tình huống chính là như vậy. Một bàn tay lớn, chậm rãi ngẩng đầu. Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang liền ở bên cạnh nhìn, cảm giác được Lục Chỉ Kiếm Ma sát ý, tất cả đều tâm thần lạnh một chút. "Tiền bối." Phương Tuấn Mi mở miệng hô một tiếng. "Chuyện gì?" Lục Chỉ Kiếm Ma thiếu kiên nhẫn hỏi, quay đầu nhìn về phía Phương Tuấn Mi ánh mắt cũng là vô cùng dò người. Không biết vị đạo hữu này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Phương Tuấn Mi hỏi. Lục Chỉ Kiếm Ma khỏe mắt rủ xuống, hơi không kiên nhẫn nói, đạo tâm của hắn có chút quái lạ, ở ảnh hưởng hắn thần trí, giống như tẩu hỏa nhập ma, cụ thể làm sao, lão phu cũng giải thích không rõ ràng. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, trong mắt lóe ra như đầu đăm chiêu vẻ mặt, nói rằng, không biết tiền bối dự định xử lý như thế nào người này. Cái kia còn có thể thế nào, đương nhiên là trực tiếp đánh giết. Dứt tiếng, trên người pháp lực khí tức đột ngột lên. "Tiền bối chấm đã." Phương Tuấn Mi vội vã lại nói, thực sự có chút không đành lòng nam tử này liền như thế bị người giết, nói rằng, tiền bối, người này cố gắng còn có những phương pháp khác cứu trị, như có thể cứu lại đến, cũng có thể để hắn lập công chu tội, huống hồ hắn dù sao cũng là cái đạo tu, bất luận thế nào, vẫn là cho vị kia tề tiền bối mấy phần mặt mũi. "Đúng đúng, tiền bối, cho người này một con đường sống, nói không chắc tương lai sẽ là chúng ta kiếm tu liên minh một sự giúp đỡ lớn." Loạn Thế Đao Lang cũng phụ họa lên, thứ nhất thương hại cái kia như dã thu nam tử, thứ hai chủ yếu vẫn là giúp đỡ Phương Tuấn Mi. "Lão phu hành sự, còn không cần hai người các ngươi tiểu tử đến dạy ta." Lục Chỉ Kiếm Ma nghe lạnh lùng chừng hai người một mắt. Hai người liền không dám xưng. Lão này sắc mặt tuy lạnh, nhưng hay là thật phải cho Tề Tiếu Vân mấy phần mặt mũi, ánh mắt lại lóe lên mấy lần, cuối cùng đem sát ý cất đi, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, cũng không nghĩ ra nên đem này như dạ thu nam tử xử lý như thế nào. "Xem ảnh một. Tiên bối, có thể hay không để vãn bối thử một lần?" Phương Tuấn Mi lần thứ hai chủ động mở miệng. Lục Chỉ Kiếm Ma nghe vậy, liếc hắn một cái, lại hơi trầm ngâm sau, liền giương tay vung lên, đem nam tử kia hướng phương hướng của hắn bên trong quăng đến. Sự sống chết của hắn, lão phu không muốn lại hỏi, nhưng nếu là lại đánh nát tiên ngọc, ta liền duy hai người các ngươi là hỏi, còn có, hai người các ngươi nếu là làm lỡ khoáng dịch, mặt sau cũng đến cho ta bù đắp. Âm thanh lạnh lùng. Sau khi nói xong, cũng không cho hai người cơ hội nói chuyện, liền bồng bềnh mà đi. Ầm. Phương Tuấn Mi một cái tiếp được cái kia như dã thú nam tử, trước tiên đem thương thế của hắn đơn giản xử lý lên. Lục Chỉ Kiếm ma cú đấm kia vang rất nặng, đem người này cốt nhục cùng nội tạng nổ nát rất nhiều, nhưng người này sinh cơ cũng không phải tụ, càng vẫn như cũ rồi rảo vô cùng. Loạn Thế Đao Lang cũng lướt lại đây, lười biếng nói, "Này to con biết hắn mệnh là chúng ta cứu sau, như vẫn là không biết phân biệt, lao tử liền một đao chém hắn." Người này cũng là cái người đáng thương, bản tính hẳn là không có như vậy tà ma. Phương Tuấn Mi từ tốn nói. Loạn Thế Đao Lang không lấy ý nhún vai một cái, so với càng nhân nghĩa một ít Phương Tuấn Mi, Loạn Thế Đao Lang liền muốn tà tình hơn nhiều. Đơn giản xử lý qua thương thế, hai người liền đồng thời thăm dò lên này như dã thu nam tử trong cơ thể quái lạ đến. Nam tử này bây giờ đã bị hạn chế, chiếu đạo lý tới nói, trên người đạo tâm khí tức liền nên thu lại xuống, nhưng giờ khắc này vẫn ở, phản phất chính mình cũng vô pháp khống chế bình thường. Tuấn Mi, cái này tên to xác đạo tâm khí tức bên trong mang theo sợi làm người điên cuồng khí tức, e sợ cũng là bởi vì đạo tâm này nguyên nhân, hắn mới không khống chế được chính mình. Loạn Thế Đao Lang nói rằng. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, nói rằng nếu là như thế, hắn trước đây nhất định cũng có quá tình huống tương tự, nhưng cuối cùng vẫn là khôi phục bình thường. Loạn Thế Đao Lang gật đầu đồng ý. Suy nghĩ một chút nói, vậy không bằng liền như vậy phong tỏa hắn nguyên thần pháp lực, trước tiên để ở một bên, chờ qua chút thời gian nhìn hắn liệu sẽ tự động tỉnh lại đi. Không dùng. Phương Tuấn Mi lắc đầu nở nụ cười. Ta cảm ngộ bất động đạo tâm sau, đã từng phỏng đoán ra một môn phụ trợ thủ đoạn nhỏ đi ra, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới cơ hội vận dụng quá, ngày hôm nay vừa vận dụng người này đến thử một lần. Nguyên lai người này lông mày rậm mắt to Phương Tuấn Mi, cũng có tư tâm a. Loạn Thế Đao Lang hiểu, cười sai lệch miệng, vẻ mặt quỷ ngựa, trong thanh âm mang theo trêu ghẹo mùi vị. Phương Tuấn Mi nghe cười ha ha. Tiếng cười hạ xuống sau, Phương Tuấn Mi trên người, bất động đạo tâm khí tức cuộn sóng lên, Phương Tuấn Mi tay phải ngón giữa và ngón trỏ, mắc lên cái kia như dạ thu nam tử nơi tim, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Loạn Thế Đao Lang cảm giác được rõ rệt, Phương Tuấn Mi trên người đạo tâm khí tức dao động lên. Đầu tiên là rót vào đến trên cánh tay của hắn, lại theo cánh tay tới ngón tay, lại theo ngón tay của hắn bên trong, rót vào cái kia như dạ thú nam tử nơi tim. A. Cái kia như dã thú nam tử, như gặp thế gian tàn khốc nhất hình phạt đồng dạng, đột nhiên hét thảm lên, da mặt kịch liệt co giật, thân thể cũng là trực run lên. Mà đạo tâm của chính hắn khí tức, lại là dường như gặp xung kích đồng dạng, đông cường đông yếu, phảng phất trong gió ánh nến bình thường. Dáng vẻ thống khổ kia, xem Phương Tuấn Mi đều ngớ ngẩn, suy nghĩ một chút, không có lập tức thu hồi, tiếp tục rót vào. Cái kia như dã thú nam tử gào to, càng ngày càng thống khổ lên, người nghe được thương tâm, thấy giả rơi lệ, đau trên trán mồ hôi như mưa dưới. Trước tiên lấy tay thu lại rồi. Hắn làm sao sẽ đau như vậy? Lẽ nào là ta lầm? Phương Tuấn Mi lầm bầm lầu bầu một câu, suy tư lên. Trên thực tế, cái môn này cái gọi là phụ trợ thủ đoạn, hắn cũng chỉ là một cái thiết tưởng, là chỉ có thể triển khai ở trên người người khác, lấy chính mình bất động đạo tâm khí tức, trợ giúp những tu sĩ khác vững chắc tâm thần, đến nay liền một cái thần thông tên đều không có. Nói trắng ra, cũng không đáng giá. Chỉ là Phương Tuấn Mi chưa từng có thật đối với người nào từng dùng tới, không biết có hiệu quả hay không. Hắn cũng không biết, Loạn Thế Đao Lang liền càng không cần nhắc tới, gãi đầu, không biết làm sao. Ảnh. Chỉ chốc lát sau, nhưng có nửa là thống khổ, nửa là thoải mái vậy âm thanh theo nam tử kia trong miệng truyền đến. Hai người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy cái kia như dã thú nam tử đã bình tĩnh lại, đạo tâm khí tức thu lại đi, trong một đôi mắt ánh mắt, tuy rằng vẫn cứ mê man, lại đang ở một chút ngưng tụ. Ngưng tụ đến cuối cùng, đã biến thành linh động tinh mang lấp loé. Hai người các ngươi, vì sao phong tỏa ta nguyên thần pháp lực, còn đả thương ta? Cảm thụ quá trên người tình huống, cái kia như dã thú nam tử, con ngươi gấp ngừng, dị thường cảnh giác nhìn hai người nói rằng, còn muốn dây rủa đứng lên đến, lại bị lồng ngực nơi thương, đau đến khí lạnh quất thẳng tới. Người này nguyên lai cũng không phải là người cầm. Khi nói chuyện âm thanh, thô lỗ như cát đá. Đạo hữu, không nên hoang mang. Phương Tuấn Mi thấy hắn tỉnh lại, suy đoán quá nửa là chính mình vừa nãy cái kia một tay hữu hiệu, nói rằng, ngươi vừa nãy thôi diễn thủ đoạn thần thông thời điểm, làm chính mình tẩu hỏa nhập ma, thần chí không nhẹ, là Lục Chỉ tiền bối đưa ngươi chế phục. Suy đoán Lục Chỉ kiếm ma lão gia hỏa kia chính đang bí ẩn nhìn, Phương Tuấn Mi không có đẩy miệng lưỡi. Cái kia dã thú nam tử nghe vậy, lúc này mới chấn định mấy phần. Ta nhập ma bao lâu? Suy nghĩ một chút, hỏi. Phương Tuấn Mi tính toán một chút nói, khoảng chừng thời gian uống cạn hai chén trà. Cái kia dã thú nam tử nghe vậy ngẩn ra, có chút không tin nói, lần này nhanh như vậy liền tỉnh lại. Hai người nghe vậy, khẽ mỉm cười. Loạn Thế Đao Lang nói, to con, ngươi có thể không phải là mình tỉnh lại, là ta này huynh đệ triển khai thủ đoạn, giúp ngươi chấn định tâm thần, mới sớm tỉnh lại. Nói xong, tầng tầng vỗ vỗ Phương Tuấn Mi vai. Hắn là cái làm việc tốt liền muốn lưu danh tính tình, lại lặng lẽ truyền âm cho cái kia dã thú nam tử nói, cái kia Lục Chỉ lão quỷ đem ngươi hạn chế sau, thấy làm bất tỉnh ngươi, kém chút đem ngươi làm thịt xong việc. Là hai chúng ta, giúp ngươi cầu xin mới giữ được tính mạng, to con, nhớ tới ngươi nợ hai chúng ta một cái ân huệ lớn. Cái kia dã thú nam tử nghe vậy, sâu sắc nhìn chăm chú hắn một mắt. Vừa nhìn về phía Phương Tuấn Mi, cảnh giác đánh giá một hồi lâu, mới rốt cục thả lỏng mấy phần, hướng hai người chắp tay nói, đà tạ hai vị. Hai người khẽ gật đầu. Đạo hữu xưng hô như thế nào?

bất quá cái kia nơi sâu xa nghe nói có tương đương với phàm thuế hậu kỳ lợi hại thiên tầm vụ lộ chu, lại hướng về nơi sâu xa đi, liền muốn càng cẩn thận. Hai người lần thứ hai gật đầu, hướng về phía trước đi, đối với thiên tầm vụ lộ chu, quả nhiên càng thêm lợi hại lên, thả ra độc khí, liền thân dung hư không đều chống lại không được, lệnh trong ba người mấy lần độc, cũng may sớm mua không ít bách linh giải độc đang dược. Trong thiên địa tràn ngập cái kia từng đoàn đủ mọi màu sắc chướng khí, uy lực cũng càng ngày càng mạnh lên, có thời điểm, ba người thậm chí không thể không quay lại phương hướng, theo những phương hướng khác bên trong đi vòng qua. Ầm ầm. Ngày này, ầm ầm tiếng nổ vang, đột nhiên theo phương xa truyền đến, dày đặc như lôi, cái kia tuyệt không phải cái gì trước đây để lại huyên âm. Có người ở trong cái phương hướng kia tranh đấu. Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi ba người, trong mắt tinh mang lóe lên, đầu tiên liền liên tưởng đến trước ba người kia tu sĩ. Động tĩnh lớn như vậy, nhất định là đối thủ lợi hại, chẳng lẽ là vạn năm phàm thuế hậu kỳ tiên tầm vụ lộ chu. Loạn Thế Đao Lang mắt sáng lên nói: "Đi." Dứt tiếng, Phương Tuấn Mi đã quát một tiếng, hướng nổ tung nơi bay ra ngoài. Chỉ bay cách xa mười mấy dặm sau, ba người trong mắt liền mánh sáng lên, linh thức đã thấy cái kia tranh đấu nơi cảnh tượng. Một phương đảo lớn, nằm ngang ở thủy trên đảo màu xám đen cao một bộc phát, mang theo tĩnh mịch khí tức. Ở đảo phương bắc một chỗ mấy trăm trượng sâu lỗ thủng khổng lồ bên trong, ba cái tu sĩ đang cùng một đám thiên tầm vụ lộ chu, đánh khí thế ngất trời. Này ba cái tu sĩ, thình lình chính là trước cùng ba người bọn họ tranh đoạt ba người kia, vào giờ phút này, trên người đều đã mang theo chút thương. Mà đối thủ của bọn họ lại là một tổ gần trăm đầu thiên tầm vụ lộ chu, trong đó chỉ là tỏa ra phàm thuế hậu kỳ khí tức, liền có một con phàm thuế sơ trung kỳ khí tức 4, 5 đầu, long môn khí tức mấy có 20, 30 đầu, tuyệt đối là một đám mạnh mẽ đối thủ. Trong động vụ lộ tầm kia vong rất nhiều, màu bạc có 2 cái, còn có một tấm vàng chói lọi, rõ ràng chính là cái kia quý giá nhất vạn năm niên đại vụ lộ tầm kia vong, muốn phàm thuế hậu kỳ tài năng phân bố đi ra. Vào giờ phút này, chương kia màu vàng vụ lộ tầm kia trên mạng, núp một đầu đặc biệt vĩ đại thiên tầm vụ lộ chu, thân thể kim màu xám, không hề có một chút động tĩnh, chỉ đem một đôi ánh mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm ba người kia. Cơ hội báo thù đến rồi. Loạn Thế Đao Lang xem trong mắt hưng phấn ánh sáng tỏa ra, bá một cái, liền lấy ra chính mình trường đao đến. Phương Tuấn Mi cùng Bất Chuno cũng lấy ra đao kiếm đến. Ba người thẳng đến cái kia hang động phương hướng mà đi, tốc độ cực nhanh. Trong miệng không có âm thanh phát ra, lại ở truyền âm thương lượng làm sao gan bàn tay tranh ăn. Cái kia hang động nơi sâu xa, nam tử mặc áo đen ba người, tuy rằng đang đánh nhau bên trong, nhưng linh thức cũng vẫn giám thị trong đảo ở ngoài tình huống, rất nhanh sẽ nhận ra được Phương Tuấn Mi ba người đến, tất cả đều cao mày. Đem thủ đoạn của các ngươi lấy ra, không muốn lại phiền phiền nhiễu nhiễu. Cái kia màu đen cẩm y nam tử trước tiên quát lên. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, chính mình hai tay bay bấm tốc độ đã càng thêm nhanh hơn, người này chính mình triển khai, vẫn là môn kia màu xanh lam vòng xoáy vậy thần thông, bằng sức một người, đem trừ ra đầu kia phàm thuế hậu kỳ khí tức thiên tầm vụ lộ chu bên ngoài hết thảy con nện, tất cả đều hút tới, theo vòng xoáy xoay tròn, đem bọn họ gắt gao ngăn cản. Xiu xiu. Sắc bén tiếng xé gió gào thét. Một cái nguyệt màu vàng thủy tinh truy thủ, phảng phất ma quỷ ánh mắt đồng dạng, bay tới tránh đi, tốc độ nhanh đến kinh người, tùy ý qua lại ở giữa, liền đem một đầu long môn khí tức thiên tầm vụ lộ chu tính mạng mang đi. Cho tới cái kia mấy con phàm thuế sơ trung kỳ, tuy rằng trong thời gian ngắn vẫn có thể ỷ vào cứng rắn giáp sắt chống đỡ, nhưng dù là ai đều nhìn ra, chỉ cần cho hắn thời gian, sớm muộn đều có thể giải quyết. Mà cái kia lãng hoa ông lão cùng vóc dáng nhỏ thanh niên, lại là phụ trách công kích đầu kia phàm thuế hậu kỳ khí tức thiên tầm vụ lộ chu. Ba người này nguyên bản cũng là cùng Phương Tuấn Mi ba người đồng dạng dự định, do hai người hấp dẫn đi hết thể thiên tầm vụ lộ chu, người thứ ba lấy võng, đáng tiếc chưa thành công. Con này phàm thuế hậu kỳ thiên tầm vụ lộ chu vô cùng khôn khéo, lăng là không hề rời đi dưới thân tấm võng kia, đồng thời liền đuổi theo thủ hạ đều hô trở về. Cái này cũng là ba người ở hang động này bên trong cùng bọn họ tranh đấu một trong những nguyên nhân. Lãng hoa ông lão cùng vóc dáng nhỏ thanh niên nghe vậy, lập tức biến hóa thủ đoạn. Lãng hoa ông lão thu rồi lãng hoa, lấy ra đạo tâm của chính mình thần thông đến, người này là cái mộc tu, thủ quyết bắt sau. Đầu tiên là đỉnh đầu trong lòng màu lục xương khói lượn lờ bay lên, sau đó nhảy ra từng vị màu lục bóng mở đến. Siêu siêu. Liên tiếp nhảy ra 8 tôn, mỗi một vị đều là cùng mình giống như lúc bóng mở, nhảy ra sau, đồng thời bấm quyết, sử dụng tới đa dạng một hệ phép thuật, đối với đầu kia mạnh nhất thiên tầm vụ lộ chu, triển khai đánh tung nát nổ. Cái kia là vóc dáng nhỏ thanh niên nam tử, tướng mạo thường thường, nhưng một đôi mắt dị thường cơ linh, cảnh giới chỉ có phàm thuế sơ kỳ. Người này là cái thổ tu, thủ quyết bắt sau, tầng tầng ngôi sao màu vàng dạng bóng mờ đập về phía đầu kia thiên tầm vụ lộ chu. Uy lực cũng là không tầm thường. Bất quá đầu kia thiên tầm vụ lộ chu càng là lợi hại, 8 con vi đại móng vuốt, dường như sắc bén nhất trường mâu đồng dạng, xuyên thủng mà ra, tiện tay ở giữa liền hoa nước hư không, đem hai người công kích nát tan. Trong thời gian ngắn, hai người cũng không làm gì hắn được. Phương Tuấn Mi ba người càng ngày càng gần. Phía bên mình lại rơi vào trong cục diện bế tắc. Cái kia đầu lĩnh vậy màu đen cẩm y người đàn ông trung niên, ánh mắt càng thâm thúy hơn lên, suy tư đối sách, con kia chủy thủ linh bảo, bay tránh càng thêm điên cuồng lên. Ta tới đối phó nó, các ngươi giúp ta cuốn lấy cái khác, mau chóng giải quyết. Chỉ chốc lát sau, người này cuối cùng hung tợn nói một câu. Hai người hẳn là đồng thời bỏ qua công kích đầu kia phàm thuế hậu kỳ khí tức thiên tầm vụ lộ chu, hướng về bị cái kia màu đen cẩm y người đàn ông trung niên phương hướng bên trong đập tới. Ầm ầm ầm. Tiếng ầm ầm nổ lên. Hai người đối phó lên còn lại mấy con yếu kém thiên tầm vụ lộ chu, vẫn là ung dung rất nhiều,

mới có thể thành tựu Hải Dương chi huyết. Ba người rơi xuống biển bên trong, lại là điên cuồng tìm kiếm. Nay một tìm, chính là gần 5 thời gian, mới rốt cuộc tìm được Hải Dương chi huyết. Một đường tới được giết chóc liền không cần phải nhắc tới, lại là làm vết thương đầy dây. Lần thứ 2 chữa khỏi vết thương sau, tiếp tục tìm kiếm. Cực hàn núi tuyết. Người ở đây tung hàn đến, là băng xương yêu thú quê hương. Nhưng nơi này đồng dạng sinh sống một loại thần bí côn loại, vật ấy tên là Thiên Tuyệt Độc Cô, là liền những kia tầm thường băng xương yêu thú cũng không dám tùy tiện trêu chọc chủng tộc. Phương Tuấn Mi ba người, không xa ngàn dặm đuổi tới. Thiên Tuyệt Độc Cô trời sinh chất chứa kỳ độc, sao huyệt bên trong cũng không có cái gì linh căn bảo vật, nhưng Phong Quân Vong một mực vừa ý vật ấy cái gì túi chứa chất độc, để Phương Tuấn Mi tìm đủ 10 cái đến. Ba người đến sau, lại là dài lâu tìm kiếm. Bỏ ra hơn 1 năm thời gian, lại từ đầu đến cuối không có tìm tới. Một ngày này, ba người thương nghị qua đi, rốt cuộc quyết định đi tìm những kia băng xương yêu thú nhóm trợ giúp. Cực hàn núi tuyết bên trong, yêu thú chủng tộc không ít, có thể hóa hình cũng không có thiếu, Phương Tuấn Mi ba người chỉ là tìm hiểu tin tức, đương nhiên không có cần thiết đi tìm mạnh mẽ nhất những kia yêu thú chủng tộc, bởi vậy chọn một cái tên là Băng Phách Ngân Xà tiểu chủng tộc. Gặp qua ba vị tiền bối, không biết ba vị tiền bối đại giá quang lâm là vì cái gì mà đến. Mới đến một chỗ tên là Tiểu Ngân Cốc Băng Phách Ngân Xà xào huyệt khẩu, liền có người ra đón, là cái trung niên phụ nhân dáng dấp nữ tử, tướng mạo xinh đẹp, tư thái xinh đẹp, xuyên một thân lớp vảy màu bạc dạng quần áo, lộ ra tảng lớn da thịt trắng như tuyết, cảnh giới chỉ có Long Môn hậu kỳ. Nữ tử này trong lời nói, mỹ thái nảy sinh, có chút phong tao. Phương Tuấn Mi thi lễ một cái, chắp tay nói rằng, gặp qua đạo hữu, ta ba người đến Cực Hàn Thâm Sơn, là muốn tìm một ít Thiên Tuyệt Độc Cô, làm tài liệu luyện đan, làm thế nào cũng không tìm được, không biết đạo hữu có thể hay không chỉ điểm một, hai. Trung niên phụ nhân nghe vậy, hơi run run, lập tức lại nở nụ cười. Ba vị tiền bối hóa ra là Thiên Tuyệt Độc Cô mà đến, bất quá các ngươi chỉ sợ là tới chậm. Chương 648, lừa bịp. Xảy ra chuyện gì? Phương Tuấn Mi hỏi. Trung niên kia phụ nhân yêu mị nở nụ cười, nói rằng, ba vị tiền bối đường xa mà đến, sao không tiến ta Tiểu Ngân Cốc bên trong, uống trên mấy chén, lại chậm rãi nói chuyện. Đi tới chỗ nào, cường giả đều nhận tôn trọng. Trung niên phụ nhân này là Băng Phách Ngân Xà bộ tộc tộc trưởng, cũng là lợi hại nhất tu sĩ, làm sao dám thất lễ ba người, huống hồ trong nội tâm cũng có leo lên giao hảo chi tâm. Ba người nghe vậy, trao đổi một cái ánh mắt, đành phải gật đầu đồng ý, theo nàng tiến vào trong cốc. Băng Phách Ngân Xà thiên tính háo dâm, nhưng này Tiểu Ngân Cốc bên trong, lại bố trí khá lịch sự tao nhã, có ôn tuyền giật khí, hàn mai tỏa ra, mùi thơm tập người mà tới. Bốn người thông qua họ tên, trung niên kia phu nhân tên gọi, liền gọi là Băng Phách phu nhân. Tiến vào ấm thất, dâng rượu ngon. Ba người vô tâm uống nhiều, Phương Tuấn Mi lần thứ 2 truy hỏi lên. Băng Phách phu nhân nói, ba vị tiền bối nên biết, chúng ta nơi Cực Hàn yêu thú, trời sinh hầu như đều là băng xương yêu thú, cái khác nguyên khí cực nhỏ, nhưng cũng không phải là không có, nổi danh nhất một trong chính là Hàn Địa Chu Hiếm bộ tộc Chu Cựu tiền bối, hắn bảy hành thuộc hỏa, cũng bởi vậy đã học thuật luyện đan, hơn nữa rất có thiên phú, vô cùng am hiểu, có người nói chúng ta nơi Cực Hàn Thiên Tuyệt Độc Cô, chính là bị hắn bắt đi. Ba người lúc này mới hiểu, nay Chu Cựu là cảnh giới gì, những kia bị hắn bắt đi Thiên Tuyệt Độc Cô, bây giờ đều là chết hay sống. Phương Tuấn Mi hỏi. Băng Phách phu nhân nói, ta hơn 100 năm trước, nhìn thấy Chu Cựu tiền bối thời điểm, hắn là phàm thuế trung kỳ cảnh giới, bây giờ nên vẫn là phàm thuế trung kỳ, cho tới những kia Thiên Tuyệt Độc Cô là chết hay sống, ta liền không rõ ràng. Ba người khẽ gật đầu. Băng Phách phu nhân hiếm thấy đụng với phàm thuế tu sĩ tới cửa, tự nhiên là thỉnh giáo lên. Ba người bất đắc dĩ, đành phải chỉ điểm một ít. Sau gần nửa canh giờ, cuối cùng cũng coi như mới đem vị này phong tao Băng Phách phu nhân ứng phó đi qua. Lại tỉ mỉ hỏi Hàn Địa Chu Hiếm bộ tộc xào huyệt vị trí cùng tình huống khác, ba người liền cáo từ rời đi. Ra Tiểu Ngân Cốc, ba người về phía tây mà đi. Phong Quân Vong đã nói, cuối cùng có thể có được cái gì cấp độ thần thức công pháp, toàn xem ba người cuối cùng có thể thu thập được bao nhiêu vật liệu, nhân ba người này không dự định dễ dàng buông tha bất luận một loại nào vật liệu thu thập. Nếu này Chu Cửu đem Thiên Tuyệt Độc Cô đều chụp tới, vậy thì đi bái phòng đòi hỏi một cái, chiếu ba người phòng trường, nhiều nhất dùng nhiều chút tiên ngọc thì có thể mua được một ít. Hàn Địa Chu Hiếm xào huyện, ở nơi Cực Hàn phương tây Quảng Hàn sông băng bên trong. Lại hơn một tháng sau, ba người liền chạy tới Quảng Hàn sông băng. Từ xa nhìn lại, này Quảng Hàn sông băng phong quang cũng là đặc biệt dị thường, phảng phất một mặt vĩ đại lăng kính dạng sông băng, đứng thẳng ở trong đại địa, bóng loáng mắt sáng, dường như đao tức đi ra bình thường. Ngã trái ngã phải, siêu siêu vẹo vẹo. Xem ảnh một, phóng tầm mắt nhìn, không dưới mây trăm mặt, kéo dài hướng về phương xa, càng đi phương tây đi, càng là dày đặc, phảng phất có cái vùng đất trung tâm, đem cái kia trung tâm bảo vệ quanh ở trong đó đồng dạng. Lại là một cái chưa từng gặp, làm người tầm mắt mở ra kỳ cảnh. Lại nhìn phía trước đi, rốt cục có thể nhìn thấy, cái kia dày đặc chỗ, quả nhiên có một tòa mấy ngàn trượng cao băng sơn. Băng sơn trên có băng tuyết phòng ốc cung điện dạng kiến trúc. Cái kia băng sơn chính là Hàn Địa Chu Hiếm chân chính xảo huyệt, Quảng Hàn núi tuyết. Ba người thêm nhanh thêm mấy phần tốc độ. Người tới dừng lại. Mắt thấy rời Quảng Hàn núi tuyết, còn có cách xa mười mấy dặm, đột nhiên có thô lô âm thanh truyền đến, quát bảo ngưng lại trụ ba người. Bạch. Theo ba người mặt bên một tòa sông băng sau lưng, đột nhiên bước lên một bóng người đến, sừng sững ở cái kia cao cao sông băng trên đỉnh, nhìn xuống ba người. Người đến là cái 40, 50 tuổi dáng dấp trung lão niên nam tử, xuyên một thân màu trắng như tuyết áo da dạng quần áo, tướng mạo có chút quái dị. Thấp thấp trắng trắng, mặt to rộng mũi, khỏe miệng hai bên nơi, tí ra hai cái màu vàng răng dài đến, chừng hai cái chuông đồng vậy mắt to, ánh mắt đề phòng bên trong mang theo lạnh lùng, cả người tỏa ra nồng nặc yêu thú khí tức. Người này cảnh giới chỉ có Long môn hậu kỳ, nhưng đối mặt Phương Tuấn Mi này ba cái phàm thuế sơ kỳ tu sĩ, vẻ mặt bình tĩnh không sợ. Không dùng đoán cũng biết, Hàn Địa Chu Hiếm bộ tộc bên trong chắc chắn cao thủ ở. Đạo hữu, chớ nên hiểu lầm, ba người chúng ta cũng không ác ý. Phương Tuấn Mi cười nói, ba người chúng ta này đến là nghị bái phòng một cái quý tộc Chu Cựu đạo huynh, xin mời đạo hữu giúp chúng ta thông báo một chút. Nam tử kia nghe vậy đánh giá ba người vài lần, lại hỏi, xin mời ba vị nói rõ ý đồ đến. Chu Cựu trưởng lão đang lúc bế quan trong tu luyện, nếu là tầm thường việc nhỏ, e sợ vô pháp tiếp kiến ba vị. Ba người nghe sắc mặt trầm một thoáng. Phương Tuấn Mi nói, không dối gạt đạo hữu, ba người chúng ta này đến là nghị hướng về quý tộc Chu Cựu đạo huynh, cầu lấy một điểm thiên tuyệt độc cô túi chứa chất độc, phiền phức đạo hữu hỗ trợ thông báo một chút. Nam tử kia nghe vậy nghe được cái này ý đồ đến, không có suy nghĩ nhiều, liền lạnh lùng nói rằng, ba vị mời trở về đi, Chu Cựu trưởng lão không thể bởi vì chút chuyện nhỏ này đi ra thấy ba vị, ta cũng không dám vì chuyện này đi quấy rối hắn. Phương Tuấn Mi nghe vậy, còn muốn nói nữa, bị Loạn Thế Đao Lang đè lại vai. Đạo hữu. Loạn Thế Đao Lang âm thanh trầm thấp xuống, hiếm thấy chính kinh, hoặc là nói đóng giả nghiêm trang nói, không nói gạt ngươi, chúng ta ba người, trên thực tế kiếm tu liên minh tu sĩ, này chuyến là vì liên minh tìm kiếm này thiên tuyệt độc cô túi chứa chất độc đến. Nam tử kia nghe vậy, răng nanh trên gương mặt hiện lên một cái quái dị nụ cười, nói rằng, ba vị, các ngươi kiếm tu liên minh nhiệm vụ, theo chúng ta Hàn Địa Chu Hiếm, có thể không có quan hệ gì. Đạo hữu sai rồi. Loạn Thế Đao Lang lập tức nói rằng, đây cũng không phải là chúng ta kiếm tu liên minh nhiệm vụ gì, mà là chúng ta kiếm tu liên minh hai đại thủ lĩnh một trong, Thanh Y kiếm chủ đến làm việc xấu, đạo hữu liền là không lọt mắt chúng ta, cũng xin mời vạn chớ cho Thanh Y kiếm chủ lão nhân ra người một cái mặt. Dứt tiếng, cười thâm thúy thần bí. Nay giả thần giả quỷ dáng vẻ, xem Phương Tuấn Mi cùng Bất Chu Nô mừng lớn, lệnh mạnh hơn nhẫn nhịn, không dám lộ ra kẽ hở đến. Nam tử kia nghe vậy, quả nhiên vẻ mặt nghiêm túc mấy phần. Lại đánh giá ba người vài lần, nói rằng, ba vị quả nhiên là Thanh Y kiếm chủ phái tới sao? Điều này dám nói lung tung. Loạn Thế Đao Lang vô tội vậy mở ra tay, biểu tình vô cùng đúng chỗ. Ba vị có thể có thẻ ngọc. Nam tử kia cũng không có dễ gạt như vậy. Loạn Thế Đao Lang khẽ mỉm cười, chỉ vào Phương Tuấn Mi nói, thẻ ngọc là không có, bất quá ta vị huynh đệ này chính là Thanh Y kiếm chủ mới thu đệ tử cuối cùng, hắn chính là chứng minh tốt nhất. Lời vừa nói ra, Phương Tuấn Mi trong lòng đều ngớ ngẩn, còn muốn nhanh chóng đè xuống trong lòng ngạc nhiên, mắng to Đao Lang kẻ này thực sự là càng kéo càng lớn. Nam tử kia nghe vậy, vừa cẩn thận nhìn về phía Phương Tuấn Mi. Ba vị thứ lỗi, ta đối với Thanh Y kiếm chủ đệ tử không hiểu nhiều. Không sao cả. Loạn Thế Đao Lang lập tức lại nói, đạo hữu, ta này huynh đệ là Thanh Y kiếm chủ mới thu đồ đệ, quý tộc trưởng lão cũng chưa chắc biết, ngươi không hiểu đúng là bình thường, hắn truyền thừa Thanh Y kiếm chủ kiếm văn chi đạo, kiếm văn chi đạo, ngươi tổng nghe nói qua chứ, nếu ngươi chưa từng nghe qua, liền đi hỏi một câu các ngươi trong tộc trưởng bối. Nam tử kia bị dọa ngẩn người, không có lập tức có phản ứng. Còn không mau đi thông báo. Loạn Thế Đao Lang nghiêm sắc mặt, lạnh lùng quát lên, chẳng lẽ muốn chúng ta Thanh Y kiếm chủ tự mình đến với các ngươi Hàn Địa Chu Hiếm bộ tộc, đòi hỏi mấy cái thiên tuyệt độc cô túi chứa chất độc sao? Hỏng rồi hai nhà chúng ta căn hệ, ngươi tha thứ lên sao? Ba vị tiền bối xin chờ một chút. Nam tử kia bị uống sắc mặt biến biến, rốt cục cung cung kính kính gật gật đầu, về trong tộc thông báo đi rồi. Nam tử vừa đi, Loạn Thế Đao Lang khỏe miệng một móc, ném cho Phương Tuấn Mi cùng Bất Chu Nô một cái đầu trộm đuôi cướp ánh mắt. Bị người vạch trần, ba người chúng ta liền thảm. Bất Chu Nô người đàng hoàng này, có chút hoang mang nói rằng, sợ cái gì? Loạn Thế Đao Lang quát lên. Lại xem Phương Tuấn Mi nói, Tuấn Mi, đón lấy phải xem ngươi rồi, nếu là này răng nanh người vẫn là chưa tin, mô phỏng mấy tay kiếm văn chi đạo, đem bọn họ lừa gạt, vẫn không tin bọn họ dám tùy tiện đắc tội Thanh Y kiếm chủ. Ngươi ngược lại nói ung dung. Phương Tuấn Mi đen một chút mặt, không muốn để ý đến hắn. Ba người liền ở ngay đây bắt đầu chờ đợi. Chỉ trong chốc lát, liền thấy 7, 8 cái tu sĩ, theo cái kia Quảng Hàn núi tuyết phương hướng, bay lượn mà đến, mỗi người đều là răng nanh mặt. Đầu lĩnh chính là cái ông lão tóc trắng, có phàm thuế hậu kỳ cảnh giới, mấy người khác, theo phàm thuế kỳ đến Long môn kỳ không giống nhau, trước nam tử kia cũng ở trong đó. Rất nhanh, đám người chuyến này liền đến mọi người trước người. Ngươi chính là Thanh Ý kiếm chủ mới thu đệ tử sao? Ông lão tóc trắng kia quét ba người một mắt, ánh mắt rơi vào Phương Tuấn Mi trên người, cao giọng nói rằng, trong lời nói tự có sở uy nghi. Chính là văn bối, tại hạ Phương Tuấn Mi, nhìn thấy tiền bối, gặp qua các vị đạo hữu. Phương Tuấn Mi nhắm mắt, tiến lên hành lễ, còn lấy ra thân phận của chính mình nhắn đến. Hắn một tâm chính khí khuôn mặt, từ trước đến giờ là vì hắn thêm phân, ông lão tóc trắng kia xem khẽ gật đầu, cho tới nhãn, liếc mắt một cái mà thôi, không có hẹp hỏi đến nhận lấy tỉ mỉ xem. Loạn Thế Đao Lang cùng Bất Chu Nô cũng đi theo phía sau của hắn thi lễ một cái. Một phen hàn huyên không đề cập tới, ông lão tóc trắng kia hóa ra là Hàn Địa Chu Hiếm bộ tộc tộc trưởng, tên là Chu Tử Nghĩa, mấy người khác tất cả đều là trong tộc nhân vật trọng yếu, Chu Cửu cũng ở trong đó, cũng là cái ông lão này, nên tiếp ba người quy cách cũng không tính là nhỏ. Thanh Y kiếm chủ muốn thiên tuyệt độc cô túi chứa chất độc làm gì? Hàn huyên qua đi, Chu Tử Nghĩa hỏi. Phương Tuấn Mi cười khổ nói, gia sư hành sự từ trước đến giờ có thâm ý, văn bối cũng không dám hỏi nhiều. Chu Tử Nghĩa gật đầu nói, tuy là như vậy, ngươi liền một phong thư hàm cũng không có, liền đến hỏi chúng ta Hàn Địa Chu Hiếm bộ tộc đòi hỏi đồ vật, vẫn cứ có chút không thích hợp. Tiền bối thứ lỗi, vạn bối ba người nguyên vốn là muốn ở nơi cực hàn chính mình tìm kiếm, nhưng tìm hơn một năm cũng không tìm được,

học được càng lợi hại thủ đoạn, tất nhiên là khó chi lại khó. Cũng may Long Cẩm Y là cái trời sinh thủ lĩnh tính tình, đã có đảm đương, hành sự lại quả quyết, ở trong thời gian rất ngắn, người này liền liên hợp mấy cái đồng dạng là tán tu sĩ, tạo thành đội ngũ, làm các loại nhiệm vụ, kiếm lấy tiên ngọc. Có thành công, có thất bại, có sai lầm có được, nhưng nói tóm lại, vẫn tính thuận lợi. Một ngày này, lấy Long Cẩm Y cầm đầu đội ngũ này, ở lại là một phen ác chiến sau, đem cần thiết nhiệm vụ trì vật được. Mọi người ở trong hang động chữa thương nghỉ ngơi, Long Cẩm Y một thân một mình, ra động phủ, đứng ở một ngọn núi nhỏ trên đỉnh. Thời gian đã là vào đêm, trăng sáng trong sáng, trong sao đầy trời. Long Cẩm Y vây quanh hai tay, quan sát phía dưới rừng núi. Nhưng vẫn là như cũ, xuyên một thân đen sẫm khôi giáp, lưng khoác màu trắng bạc áo choàng, phảng phất một cái nhân gian tướng quân đồng dạng, thân thể đứng thẳng, bào tóc ở trong gió tung bay, khí tức hùng liệt cương nghị. Trương Tiêu cường tráng ngăm đen khuôn mặt, tựa hồ lại càng thêm tang thương mấy phần, giữa hai lông mày càng là có loại khí sát phạt, hai cái đen sẫm mắt hổ lóe lên không tránh, như chòm sao biến mất bầu trời, thâm thúy lạnh lùng. Hai vị đạo hữu theo chúng ta lâu như vậy, đến cùng ý muốn cái gì là, sao không lại đây ngay mặt nói cái rõ ràng? Long Cẩm Y đột nhiên mở miệng, phảng phất lầm bầm lầu bầu, khắp nơi bên trong nơi nào có người nào. Siêu, siêu. Chỉ chốc lát sau, hai đạo tiếng xé gió vang lên. Chỉ thấy hai bóng người, chân đạp ánh kiếm, từ trời một bên mà đến, rất nhanh sẽ đến Long Cẩm Y trước người hơn trăm trượng ở ngoài trong hư không. Này hai bóng người, một nam một nữ. Nam tử ngoài 30 dáng dấp, xuyên một thân đơn giản nguyệt sắc trường bào, xinh không đẹp trai lắm, nhưng cực kỳ chịu xem, khuôn mặt đường viền, dị thường rõ ràng, cặp kia hám sâu trong hốc mắt, phảng phất cất giấu vô cùng vô tận bi thương đồng dạng, khí chất có chút u buồn. Cô gái kia, lại là chừng 20 tuổi dáng dấp, vóc người càng là tiểu tiểu đến dị thường, khoảng chừng chỉ có 5 thước da mặt, phảng phất một cái linh miêu đồng dạng, tướng mạo tuy rằng không tính quá tuyệt sắc, nhưng có khác sợi linh động mị lực, đặc biệt là hai con mắt, đặc biệt sáng sủa hữu thần. Hai người cảnh giới đều là phàm thuế trung kỳ, khí tức vô cùng mạnh mẽ, mơ hồ áp sát phàm thuế hậu kỳ. Hai vị là ai, vì sao theo chúng ta? Long Cẩm Ý đảo qua hai người sau, lạnh lùng lại hỏi. Hai người giờ khắc này cũng đang quan sát hắn, vẻ mặt cực nghiêm túc, ánh mắt sắc bén đến dường như muốn đem hắn nhìn thấu. Ta là Bắc Đấu Ai Tinh, nàng là sư muội của ta Bắc Đấu Mị Tinh, ta hỏi ngươi, ngươi truy tinh kiếm quyết là từ nơi nào học được? Nam tử lạnh lùng nói rằng, có phải là Bắc Đấu yêu tinh? Đừng tưởng rằng ở cái môn này thủ đoạn bên trong có thêm chút biến hóa, chúng ta cũng không nhận ra. Cái kia thanh âm cô gái càng lạnh hơn, cùng con mèo nhỏ vậy dáng vẻ, tuyệt nhiên không giống. Chương 652, Chư Thiên Đồng Hoang Kiếm Quyết. Đêm trăng dưới bầu trời sao, Long Cẩm Y ngạo nghệ đứng thẳng, thân thể khôi ngô, phảng phất một ngọn núi nhỏ. Nhìn hai người, mặt không hề cảm xúc. Đến Đông Thánh vực lang bạt lâu như vậy, bắt đầu kiếm cung Bắc Đấu thất tử, hắn vẫn là biết đến, bất quá liền là nhân nghĩa song tình đến rồi, hắn cũng vẫn là bước này không có chút rung động nào dáng vẻ. Ta không nhận thức cái gì Bắc Đấu yêu tinh, ta truy tinh kiếm quyết, càng không phải với hắn học được. Long Cẩm Ý từ tốn nói. Vậy ngươi là từ nơi nào học được? Bắc Đấu Mị Tinh lại hỏi, hiển nhiên là không tin. Bất quá cũng không có vội vã động thủ ép hỏi, có thể thấy được làm người vẫn tính có mấy phần chính phái. Long Cẩm Ý ánh mắt trầm một thoáng, liền nói, nghe nói Quý Tông khai phái tổ sư là Bắc Đấu Kiếm Hoàng tiền bối. Bắc Đấu Ai Tinh gật đầu nói, không sai, Bắc Đấu Kiếm Hoàng chính là hai người chúng ta sư phụ. Long Cẩm Ý nói, ta đã từng tông môn khai phái tổ sư, cùng hai vị sư phụ Bắc Đấu Kiếm Hoàng là bạn cũ, Bắc Đấu Thất Kiếm Quyết chính là hắn truyền cho ta vị này đã từng tông môn khai phái tổ sư, lại lưu truyền tới nay. Đi tới Đông Thánh vực sau, liên quan với Bắc Đấu Kiếm Hoàng sự tình, Long Cẩm Ý cũng đã nghe nói, bất quá hắn chưa từng có cái gì muốn đi trèo một bầu vĩ quan hệ ý nghĩ. Bây giờ Bắc Đấu Kiếm cung người tìm tới cửa, để tránh phiền phức, tự nhiên vẫn là nói rõ ràng tốt. Bắc Đấu Ai Tinh cùng Bắc Đấu Mị Tinh nghe vậy, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Sư phụ còn đem Bắc Đấu Thất Kiếm Quyết truyền cho quá người khác? Bắc Đấu Ai Tinh hỏi. Bắc Đấu Mị Tinh nói, ta chưa từng nghe nói. Hai người vừa nhìn về phía Long Cẩm Ý, đánh giá vài lần, Bắc Đấu Ai Tinh hỏi, người trước tông môn là ở nơi nào, tên cứ gọi là gì? Bắc Đấu Kiếm Hoàng tiền bối cố hương ở nơi nào, ta trước tông môn liền ở nơi nào. Long Cẩm Ý không muốn quá nhiều nói. Bắc Đấu Mị Tinh nghe vậy, hừ lạnh nói, không muốn theo chúng ta múa mép khua môi, xin ngươi nói thẳng đi ra, nếu ngươi không muốn lấy sau đều phải gặp đến chúng ta Bắc Đấu Kiếm cung truy sát. Long Cẩm Ý nghe vậy, ánh mắt trầm một thoáng. Cùng Phương Tuấn Mi đám người đồng dạng, ở trở nên mạnh mẽ trước, Long Cẩm Ý cũng cần trải qua này khổ rồi tu đạo cuộc đời. Tử vong xa hải, phía đông. Trầm mặc chốc lát, Long Cẩm Ý truyền âm cho hai người, nói ra sáu cái chữ đến, vẫn như cũ đúng không chịu nói ra tên Đảo Nguyên kiếm phái, miễn cho nó mang đến cái gì phiền phức lớn. Hai người nghe vậy, trao đổi bắt mắt sắp đến. Dù vậy, ngươi nhưng có thể là theo Bắc Đấu yêu tinh nơi đó, biết liên quan với sư phụ sự tình, ngươi lập cái lời thề cho chúng ta, hai người chúng ta liền không truy cứu chuyện này nữa. Xem ảnh một. Chỉ chốc lát sau, Bắc Đấu Mị Tinh lại nói, hai vị không nên khinh người quá đáng. Long Cẩm Ý nghe vậy, hỏa khí lập tức tới, lạnh lùng nói, bằng hai người các ngươi chưa đủ tư cách bức ta lập cái gì lời thề. Nếu là ngươi không dám lập, chính là trong lòng có ma. Bắc Đấu Mị Tinh lại nói, trừng mắt lạnh lẽo. Nữ nhân này nếu là không nói lý lên, so với nam tử còn muốn quấy nhiễu. Cái kia Bắc Đấu Ai Tinh nhìn về phía ánh mắt của hắn, cũng lạnh mấy phần lên. Long Cẩm Y nghe ánh mắt càng trầm, không nói tiếng nào, lấy tay luồn vào chính mình không gian chứa đồ bên trong, lấy ra một thanh kiếm đến. Thanh kiếm này y nguyên là Long Cẩm Y nhất yêu tha thiết kiểu dáng, toàn thân đen sẫm, lưỡi kiếm rộng rãi, nhận thân bên trong có màu vàng dấu ấn chợt hiện, tỏa ra bá đạo cường hào vậy khí khái, nhưng cấp bậc đã không phải trước đây pháp bảo thượng phẩm, mà là một cái hạ phẩm linh bảo. Kiếm này tên là Bất Tử, là Long Cẩm Y thu thập rất nhiều vật liệu sau, chuyên môn xin mời người làm chính mình chế tạo ra đến. Hai vị, ta mời các ngươi là Bắc Đấu Kiếm Hoàng tiền bối đệ tử, hôm nay đã thoái nhượng rất nhiều, nhưng hiện tại không dự định lui nữa, hai vị nếu là còn muốn ép sát, liền dưới kiếm xem hư thực. Long Cẩm Y tay cầm Bất Tử kiếm, ánh mắt như hổ, bong bong nói rằng: Ai Tinh cùng Mị Tinh nghe vậy, đều là xì nhưng nở nụ cười, vẻ mặt chẳng đáng. Sư tỷ, ta đến đây đi. Bắc Đấu Ai Tinh hướng phía trước đi rồi một bước, cũng lấy ra một thanh kiếm đến, dài chừng 4 thước 9, thân kiếm dài nhỏ tao nhã, ánh bạc trong vắt, cấp bậc so với Long Cẩm Y Bất Tử kiếm còn tốt hơn một ít, là một cái trung phẩm linh bảo. Cảnh giới, pháp bảo, tất cả đều nghiền ép. Trận chiến này có thể không thắng, liền xem Long Cẩm Y thần thông. Tinh không bên dưới, chiến ý chảy xuôi. Bắc Đấu Ai Tinh trên người, đạo tâm khí tức thiêu đốt như lửa, đạo tâm này khí tức bên trong mang theo nồng nặc đau thương khí tức, cảm ngộ như vậy đạo tâm tu sĩ, hơn nửa sẽ không quá tà. Bởi vậy người này vẫn còn toán có mấy phần phong độ, hướng Long Cẩm Y ra hiệu một cái, để hắn trước tiên ra tay. Long Cẩm Y không có khách khí với hắn, trên người cũng là đạo tâm khí tức thiêu đốt, hắn tính tình mặt ngoài lạnh lùng, nhưng cảm ngộ đạo tâm, nhưng là hiếm thấy trí tình chi tâm. Hai người cảm giác được đạo tâm của hắn, đều là hơi ngẩn người, lấy bọn họ huyên bác hiểu biết, tự nhiên là nhận được trí tình chi tâm khí tức, nhân vật như vậy, hiển nhiên cũng sẽ không là cái gì gian tà tiểu nhân. Tuy là như vậy, Bắc Đấu Ai Tinh ánh mắt lóe lóe, vẫn cứ không có thu kiếm. Cong. Tiếng kim loại đột ngột lên. Long Cẩm Y công kích triển khai, đột nhiên một cái rút kiếm, bạo nhảy mà lên, như phi tướng lăng không, một kiếm chém về phía đối phương đầu lâu, khí thế chi thịnh, hào liệt dũng mãnh. Chiêu kiếm này, nhìn như không có một chút nào đẹp đẽ, đơn giản. Nhưng thân là đối thủ của hắn Bắc Đấu Ai Tinh, lại ở trong chớp mắt này, cảm giác được thời không biến hóa, phảng phất chính mình đi đến một chỗ thi thể khắp nơi trên chiến trường, chính đang đối mặt, cuối cùng cái kia sống sót đối thủ, một cái thiết huyết vô tình quân vương vậy đối thủ. Mà đối thủ này, thân ảnh nhưng là vô hạn cao to, tựa hồ ngàn trượng vạn trượng bình thường, cao cao nhìn xuống hắn, làm hắn sinh ra không thể trốn đi đâu được cảm giác. Mùi chết chóc đem Bắc Đấu Ai Tinh bao vây, càng hắn sinh ra cảm giác nghẹn thở. Long Cẩm Ý rõ ràng cảm ngộ trí tình chi tâm, chiêu kiếm này lại tràn ngập thiên hoang địa lão mùi vị, phảng phất thế giới đi đến cuối con đường đồng dạng, hay hoặc là đem muốn đối thủ thế giới đưa lên phần cuối. Long Cẩm Ý cũng đi ở kiếm đạo của chính mình trên đường, lấy trí tình chi tâm ra đến vô tình chi kiếm, là vì hai cực quý nhất, hắn môn kiếm quyết này bị chính hắn mệnh danh là Chư Thiên Đồng Hoang Kiếm Quyết, này đệ nhất kiếm tên liền gọi là Nhất Triều Bạt Kiếm Khởi. Mũi kiếm ập lên đầu mà đến, tùy ý xé rách hư không, khí thế không sai, đáng tiếc trình độ còn chưa đủ. Bắc Đấu Ai Tinh trái lại nở nụ cười, nửa tán nửa chào nói một câu, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng một đòn, đón lấy hạ xuống Bất Tử kiếm. Người này trường kiếm vừa ra, hai người ngoài thân tử vong chiến trường ảo giác lại là biến đổi.